Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1853, góc truyện audio.com, tú bà vỗ vai hắn ta một cái, ý vị thâm trường nói, ngươi cần phải bắt lấy cơ hội lần này thật tốt, vương gia cũng không phải người bình thường. Thúy Trúc liên tục không ngừng gật đầu nói, tự nhiên, mụ mụ. Đợi cửa một lần nữa đóng lại, Thúy Trúc tranh thủ thời gian lựa một kiện quần áo mới, lại ngồi vào trước gương đồng trang điểm lên. Một tiếng vang rất nhỏ từ phía sau truyền đến. Thúy Trúc có chút cảnh giác quay đầu đi nhìn, trong phòng trừ hắn ta một người còn lại cũng không có cái gì không đúng. Thúy Trúc vỗ ngực một cái còn chưa kịp chậm một hơi, bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ, rất cảnh giác. Thanh âm thiếu niên trong trẻo lại êm tai, nếu là ở nơi khác chắc chắn làm cho lòng người sinh hào cảm, nhưng là hiện nay. Lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Thúy Trúc có chút mở to hai mắt nhìn, vừa định há mồm kêu một tiếng, người kia nhân tiện nói, người nếu là mở miệng côn trùng trong miệng liền sẽ đưa đầu lưỡi ngươi cắn xuống. Hắn ta con người khẽ run, đơn giản là ở sau khi đối phương vừa dứt lời, chỉ cảm thấy chỗ dưới cằm có đồ vật tại bên trong huyết dịch cấp tốc du động mà đến. Thúy Trúc một khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Thúy Trúc chấn định con ngươi, không biết. Không biết công tử là người phương nào. Khí tức ấm áp nhào vậy mà đến, cái cầm bị một cái tay thon dài trắng nõn gông cùng xiềng xích. Thúy Trúc sốt cuộc thấy đến bộ mặt thật của thiếu niên. Đối phương có được một khuôn mặt 10 phần tuấn mỹ đẹp, mắt mày kiếm tinh mâu, môi mỏng có chút câu lên, cho người ta một loại cảm giác 10 điểm ôn nhu. Một bộ đồ đen, bên trên áo thêu thùa hoa văn có chút cổ quái, nhưng thân thể lại thẳng tắp, so phần lớn nam tử Bắc huynh quốc đều còn cao hơn không ít, rõ ràng ngày thường đẹp mắt sạch sẽ như vậy, khí tức lại là 10 điểm tà dị. Hắn cong cong đôi mắt, dung mạo cũng không tồi. Thúy Trúc cảm nhận được con trùng kia đã nhúc nhích vào trong miệng mình, dọa đến nước mắt đều tràn ra một chút, công tử. Thiếu niên nhẹ nhàng thở dài một cái, khóc đến thật khó nhìn. Thúy Trúc trong lòng rất là sợ hãi, run thân thể. Thiếu niên ngồi lên cái bàn, cười hì hì nói, ngươi khóc không đúng. Thúy Trúc, đối phương nghiêng đầu một chút, trầm ngâm nói, đến khóc điềm đạm đáng yêu một chút, nước mắt quá hung không thể được, ngươi xem ngươi, nước mũi đều nhanh chảy xuống. Ánh mắt hắn cười nhẹ nhàng, Thúy Trúc, lại cảm thấy 10 điểm đáng sợ, sừng sốt dọa đến đem nước mắt nén trở về. Thiếu niên nhìn theo Thúy Trúc, khóc cho ta, nhớ kỹ lời ta nói. Thúy Trúc bị dọa đến nước mắt lại chảy xuống, lần này kềm chế chút, điềm đạm đáng yêu. Thiếu niên nhỏ không thể thấy thở dài, vẫn chưa được thê chủ cũng không thích giống như ngươi. Hắn đôi mắt cong cong, cẩn thận chu đáo gương mặt trước mắt này một hồi lâu, cười hì hì nói, quả nhiên vẫn là bởi vì dáng dấp không đẹp mắt bằng ta. Thúy Trúc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, công tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiếu niên không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn gặp có phải vương gia Bắc huynh quốc hay không? Thúy Trúc sợ hãi nhẹ gật đầu, thiếu niên sầu mi khổ kiểm nói, thê chủ lại giấu ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nhìn thoáng qua Thúy Trúc cười hi hi, nói, đem ngươi giết thế nào? Thúy Trúc sắc mặt sợ hãi. Lừa ngươi, thiếu niên nghiêng mặt nói, nếu là đem ngươi giết ta liền sẽ có phiền toái, nhưng là ta rất không cao hứng ngươi nhớ thê chủ. Thúy Trúc vội vàng khóc nói, công tử ta không dám, ta cũng không dám nữa. À, thiếu niên nhẹ gật đầu, ta tin ngươi. Thúy Trúc mặt lộ vẻ vui mừng. Cách chương.